Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, 193 kiến giá. PS, kia gì, Xuân tác giả không hiểu biết tân gia toàn cần chế độ. Ngày hôm qua như cũ truyền 3.000 một chương, hiện tại chỉ có ngày càng 4.000 đương, có cái xin nghỉ điều, cũng không biết có thể hay không dùng, đến ngày mai xem tình huống. Nếu tháng này đã không có toàn cần, Xuân tác giả liền sẽ tùy ý mà càng. Xuân tác giả kiến một cái đàn hào 4, 2.829 phần 6.903. Không chê đích thân đến chơi chơi đi Hà Nhã hiện giờ dị thường thích ngủ. Sợ là tỉnh lại không thấy được hắn. Thẩm Triệt vội vàng đứng dậy, bỗng dừng lại, nhìn về phía Ngọc Nghiên. Trong mắt chờ mong không cần nói cũng biết Ngọc Nghiên trong lòng bách chuyển thiên hồi. Luôn là rũ mắt nói. Ra, ta đây liền đi thỉnh tiết thần y. Thẩm Triệt gật đầu. Thật mạnh một phách Ngọc Nghiên bả vai. Nhìn mực người yên tâm. Ra khi nào xem đi qua mắt. Ngọc Nghiên miễn cưỡng cười. Đi ra cửa Thẩm Triệt ngừng một chút. Sau đó vội vàng đi xem Hà Nhã. Chưa tới bọn họ tạm cư chỗ nghe Vũ Hiên. Liền nghe được một mảnh ầm ĩ ồn ào, bọn hạ nhân nhìn thấy Thẩm Triệt. Mỗi người nhẹ nhàng thở ra, lại không người dám tiến lên thuyết minh tình huống. Thẩm Mặc đứng ở dưới bậc thang sắc mặt đen tối, thấy Thẩm Triệt lại đây. Không rên một tiếng phất tay áo đi rồi, Thẩm Triệt bị mãn viện tử ném ra bàn ghế hoảng sợ. Lại hướng trong đi, đầy đất đều là bình hoa bát trà mâm mảnh nhỏ, ngoài cửa phòng hai cái tiểu nha hoàn sợ tới mức ở khóc. Thấy Thẩm Triệt ngữ không thành câu, phu nhân muốn tự sát. Thẩm Triệt hoảng hốt, đang định đẩy cửa, bên trong đột nhiên truyền ra lạnh giọng, đừng tiến vào. Thẩm Triệt phất tay ý bảo kia tiểu nha hoàn đi xuống. Kia hai cái tiểu nha hoàn như gỡ xuống gánh nặng mà chạy. Hắn tiểu tâm đẩy ra nửa phiến môn, chỉ cảm thấy đầu từng đợt say xe. Hà Nhã phi đầu tán phát mà ngồi ở góc tường, trong tay một phen cây kéo chống yết hầu, mắt mở đại đại nhìn cửa. Vừa thấy Thẩm Triệt, liền nói, mau đưa ta đi gặp hắn, nếu không ta liền chết cho ngươi xem. Hà Nhã cảm giác rất kỳ quái, cùng uống thuốc ăn nhiều không giống nhau, cũng không giống như là đang nằm mơ. Hỗn hỗn độn độn có điểm phiêu, loại cảm giác này như là tới rồi một cái kỳ quái địa phương gặp được rất kỳ quái sự tình. Nàng tận lực dùng gặp qua nghe qua thậm chí những cái đó không đáng tin cậy quỷ dị việc tới giải. Thích nàng gặp được sự tình, nhưng không một cái là dùng được, nhìn đến Thẩm Triệt thống khổ, nàng trong lòng dâng lên một loại tàn khốc khoái cảm. Thẩm Triệt phí rất lớn sức lực mới đoạt nàng trong tay cây kéo. Nhưng mặt sau Hà Nhã càng thêm không chịu khống chế, ngắn ngủn mấy ngày, Thẩm Triệt người gầy một vòng, cuối cùng không thể không đem Hà Nhã cấp nhốt lại, trên đời không có không ra phong tường. Ca thư vốn dĩ liền có điểm nghi hoặc, dấu hiệu một nhiều, không đúng địa phương liền rõ ràng lên, hóa ra Thẩm Mặc Thẩm Triệt này ca hai ỷ vào lớn lên giống nhau dám lừa gạt hắn cái này khâm sai đại. Thần, lừa gạt thánh thượng. Thậm chí lúc trước cũng có khả năng là Thẩm Mặc mạo tiếp thánh chỉ, nhưng ca thư khổ vô chứng cứ. Chính là Thẩm Mặc Thẩm Triệt một khối đứng lại trước mặt hắn. Hắn cũng phân biệt không ra, ca thư từ đây chán ghét đã chết song sinh tử, lại nghe nói Hà Thị sinh cũng là song sinh tử, càng hận chết Thẩm Triệt. Bất quá Hà Thị nơi này lại cân nhắc ra điểm chú ý tới, đoan đế 20 vạn thiết kỵ cuốn cuồn cuộn. Bụi mù tới, Bạch Ngọc Phượng nhẹ nhàng thở ra, ca thư cùng Thẩm Triệt bất hòa, chiến sự kéo dài đi xuống hậu quả khó dò. Bọn họ một cái là hoàng thân quốc thích, một cái là đoan đế trọng thần. Đoan đế nếu là không chỗ phát tiết, hắn Bạch Ngọc Phượng chính là cái kia người chịu tội thay, đoan đế đến tần quan phía trước. Đánh một trượng, nói là đánh giặc không bằng nói là luyện tập 20 vạn đại quân xuất động động tĩnh không nhỏ. Liền tính đoan đế nghiêm lệnh không được để lộ tiếng gió. Thắt đát người cũng được tin, nhưng ai cũng không nghĩ tới đoan đế tốc độ nhanh như vậy, ở Hồ Hiệp Lĩnh. Thắt đát không kịp rút khỏi đi hơn 100 danh tiên phong thám tử bất hạnh gặp gỡ đoan đế. giống như là ở chính mình khu vực săn bắn giống nhau. Ánh đao phi dương, thát đát thám tử đầu lăn một mảnh, này phê thám tử đầu mục cùng Ô Mộc Tề có điểm quan hệ. Như thế nào cũng không thể đem trước mắt hung ác tàn khốc mang theo vô thượng túc sát chi khí nam. Nhân cùng thát đát vương tộc trung lưu truyền cái kia ôn thôn yếu đuối tĩnh vương liên hệ ở bên nhau, đoan đế không có giết hắn, cũng gọi người đem hắn đưa đến biên cảnh, ném hồi thát đát, sau đó bằng mau tốc độ chạy tới tân quan, đoan đế đến lúc đó. Ca thúc đã được đoan đế đại thắng tin nhi, thừa dịp đoan đế cao hứng, ca thúc tiến lên đem bàn hằng ở ngực mấy ngày, nhớ kỹ trong lòng nói vẻ mặt nghiêm khắc mà nói một lần. Ca thúc là đoan sau ruột thịt huynh trưởng, cho dù có chút khoa trương, y đoan đế tính tình, cũng sẽ không tức giận, đoan đế là không có tức giận. Chỉ là nhìn ca thúc liếc mắt một cái, tần quan lòng dạ lâm thời đằng ra nghênh đón giá đoan đế. Đoan đế ghế dựa không cần tầm thường ghế dựa cao hơn nhiều ít. Này liếc mắt một cái, ca thúc lại rác sọ ở kim loan đại điện thượng, đoan đế càng thêm cao cao tại thượng. Không thể nắm lấy, Hà Thị cũng ở chỗ này. Đoan đế chỉ hỏi một câu, không biết vì sao. Ca thúc cảm thấy hắn lời này không giống như là hỏi chuyện. Như là đoan đế đã sớm biết, cũng không giống như là làm hắn chứng thực, càng như là lầm bầm lầu bầu, hắn chưa kịp trả lời. Đoan đế lại nói, vì sao không thấy Hà Thị nghênh giá. Ca thúc đầu óc căng thẳng, cảm thấy thời cơ tới rồi. Liền đem đã sớm thu thập tốt Hà Thị khả nghi chỗ nhất nhất liệt kê. Mọi chuyện đều có nhân chứng vật chứng, nàng là Minh Vương phái tới gian tế. Này vài lần thất lợi đều là nàng để lộ tiếng gió. Đoan đế lặp lại ca thúc nói, đúng là, bị bắt lúc sau còn từng chửi ầm lên thẩm đại nhân. Nhưng, thẩm triệt cảm kích không báo mới là trọng tội, nhiên ca thúc lời còn chưa dứt. Đoan đế tay áo đột nhiên vung lên. Vậy đem nàng theo nếp luận xử, ca thúc âm thầm giật mình. Phí rất lớn sức lực mới chưa lộ ra vui mừng. Hắn chuẩn bị như vậy nhiều nhân chứng vật chứng đều là quá mức khẩn trương. Rốt cuộc chính mình mới là đoan đế thân anh em vợ. Đoan đế tự hồ có chút mệt mỏi. Ca thúc bỗng nhiên nghĩ đến còn có một người. Đi phía trước một bước nói. Kia Hà Thị là thẩm đại nhân vợ cả. Thẩm đại nhân thân phụ trọng trách. Lại dung túng gian tế tiềm tàng, đủ để lệnh người hoài nghi, tấn ta đại chu luật, thẩm đại nhân, đoan đế hẹp dài trong con ngươi lãnh quang lập lòe, hắn nên như thế nào? Ca thúc bất giác chán thượng có hãn, cảm kích không báo, bao che tội phạm, đến trễ quân cơ, hắn đang ở đếm, bên ngoài đột nhiên có người hát vang truyền báo tới là đoan đế bên người thân tín tướng lãnh thạch. Phi hổ, báo nội dung chấn ca thúc có chút say xe, Ngọc Ngụy công chúa từ thẩm triệt an toàn hộ tống trở về. Thẩm triệt không đơn thuần chỉ là cứu công chúa trở về. Còn mang về tới thát đát binh doanh nhân mã tình báo đồ, lúc này bởi vì huyết ô quá nặng. Sợ va chạm thánh thượng, thẩm triệt đi trước tắm gội thay quần áo. Sau đó liền huề cùng thẩm phu nhân yết kiến, đoan đế đại hỉ quá vãng. Mới vừa rồi mệt mỏi đào qua mà quang, đứng dậy liền nói ba cái hảo sau mới nhìn đến ca thúc sắc mặt trầm xuống hỏi Thạch Phi Hổ. Thẩm phu nhân chính là gian tế. Thạch Phi Hổ cũng không biết ca thúc mới vừa thăm thẩm triệt một quyền. Không rõ đoan đế vì sao như thế đặt câu hỏi, lại nhớ tới thẩm triệt lời nói tới. Trả lời, thần cũng không biết thẩm phu nhân hay không vì gian tế. Bất quá thẩm đại nhân nói vì tránh cho để lộ tiếng gió. Cố ý cùng thẩm phu nhân bày cái mê cục kể từ đó. Kia có vấn đề không những không phải Hà Thị, mà là ca thúc chính mình, ca thúc đốn giác chán thượng treo đầy giọt mồ hôi. Không chút nghĩ ngợi tình thịch quỳ xuống, hắn không làm sợ đoan đế. Nhưng thật ra đem Thạch Phi Hổ hoảng sợ, nhưng đoan đế trước mặt, ai dám lỗ mãng. Đoan đế vội vàng rời đi thấy Chu Dương đi, không lâu sau lần thứ hai phản hồi, thấy ca thúc còn ở quy, cái gì cũng chưa nói. Lúc này, thẩm triệt tới, đoan đế lúc này mới kêu ca thúc lên. Quân thần chào hỏi hết sức, đoan đế dư quang nhàn nhạt đảo qua Hà Nhã, chỉ thấy nàng Nga mi đạm quét. Thanh Nhã nhã nhặn lịch sự, cùng mật báo bên trong cũng không tương đồng. Hết chương.